Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 111, có bằng hữu từ phương xa tới. Bị quỷ dọa khóc, chữ bằng máu xuất hiện, vượt quá Tô Phù dự kiến. Cho tới nay, Tô Phù đều coi là chữ bằng máu sẽ chỉ ở hắc tạp ác mộng trong không gian ra một thoáng. Nhưng hắn căn bản không có nghĩ đến, chữ bằng máu thế mà còn có thể ra đi ra bên ngoài tới. Bất quá, cái này cũng khía cạnh nói rõ một vấn đề rất nghiêm túc. Hắc tạp rất có thể cùng cái mộng cảnh này có liên quan. Đến mức, cụ thể cái gì liên quan, Tô Phù liền không hiểu nhiều. Trước không nói cái kia khổng lồ thanh đồng môn, vẻn vẹn có thể tại mộng cảnh này bên trong ngưng kết mộng cảnh quả cầu ánh sáng. Đã nói lên mộng cảnh này bất phàm, Tô Phù nhíu mày suy nghĩ, hắn đối mộng cảnh hiểu rõ thực sự quá ít, chủ yếu cũng trách hắn thực lực quá yếu, đủ khả năng thu hoạch liên quan tới mộng cảnh tri thức con đường quá nhỏ hẹp. Chúc mừng dọa khóc, Harai, thu hoạch được 300ml kinh hãi nước, qua không sai biệt lắm một phút đồng hồ, trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện chữ bằng máu. Tô Phù sững sờ, về sau, vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Harai, tốt tên quen thuộc, hẳn là tại vòng thứ hai trong khảo hạch, làm Tô Phù cung cấp đại lượng kinh hãi nước ưu tú tuyển thủ. Nhìn xem không ngừng hiển hiện chữ bằng máu, Tô Phù khóe miệng giật một cái. Hiện tại xem ra, Harai ưu tú, lời nói đã không cách nào hình dung. Nguyên bản định tiếp tục tiến lên, bất quá, Tô Phù bồi hồi lưỡng lự về sau, thì là tại lựa chọn nguyên ngồi xếp bằng, đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra một cái tao màu hồng ác mộng quả cầu ánh sáng. Chờ đợi Harai đến, hao dương mau, dù sao cũng phải hao cái triệt để. Harai đã có kinh nghiệm, chữ bằng máu xuất hiện mấy lần về sau, rốt cục không còn xuất hiện, một lát sau. Nơi xa, hiện ra một đạo tập tễnh thân ảnh, Tô Phù hướng phía Harai ngoắc, một mặt tiêu tụy Harai thấy Tô Phù, vẻ mặt đột nhiên đại biến, tựa hồ nghĩ tới điều gì không quá chuyện tốt đẹp, đặc biệt là khi nhìn rõ sở khiêng đại đao, phảng phất vô lại treo ở Tô Phù bên người quỷ tân nương. Bi phẫn suýt chút nữa thì phun ra máu. Quả nhiên, này đáng đâm ngàn đao quỷ tân nương thật cùng Tô Phù có quan hệ. Bằng hữu em gái ngươi a, người hoa này quả thực xấu tính. Harai trong mắt mang theo nước mắt, hắn hiện tại hết sức hoài nghi, lưu ở trên đường những cái kia tao màu hồng ác mộng quả cầu ánh sáng cũng cùng Tô Phù có quan hệ. Đối mặt ngoắc Tô Phù, Harai quay đầu bước đi, Tô Phù ngẩn ngơ. Tranh thủ thời gian lớn tiếng la lên, ha ha, bằng hữu, chúng ta đã lâu không gặp, ngươi đi nơi nào? Tô Phù đứng dậy, một đường nhỏ chạy tới. Harai mặt đen lên, đạp chân dự định chạy đi hắn, mấy bước liền bị Tô Phù đuổi theo. Ngươi chạy cái gì? Tô Phù hỏi. Ta chạy sao thế? Harai oán trả lời một câu. Cái kia trên đường đi ác mộng quả cầu ánh sáng có phải hay không là ngươi thả? Harai mặt đen lên hỏi, ngươi sở lấy lương tâm nói cho ta biết, có bằng hữu từ phương xa tới, câu tiếp theo là cái gì? Harai dùng ngón tay dùng sức đâm lồng ngực của mình, nhìn chằm chằm Tô Phù, vừa rồi đặc biệt kém chút bị một đám xấu y tá dọa cho nước tiểu. Lương tâm của ngươi sẽ không đau nhức sao? Tô Phù khóe miệng giật một cái, do dự một chút, có bằng hữu từ phương xa tới, bị quỷ dọa khóc, Harai, ngoặc kép, còn có thể hay không vui sướng tán gẫu, tuyệt đối không nghĩ tới. Harai cuối cùng vẫn lựa chọn tha thứ Tô Phù, bởi vì Tô Phù dùng chân thành tha thiết biểu lộ cáo chi Harai. Hắn cũng đồng dạng bị ác mộng quả cầu ánh sáng dọa qua. Harai thật đúng là mẹ nó tin, mặc dù hắn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, hai người trở lại tiểu nô bên người, tiểu nô bởi vì bị cắt xén kinh hãi nước mà băng lãnh hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Harai. Phảng phất đem đối Tô Phù oán khí chuyển tới Harai thân bên trên, nhường Harai toàn thân cứng đờ. Tô Bằng Hữu, nếu không chúng ta vẫn là mỗi người đi một ngả a. Harai mặt đen lên, đừng a, ta có đồ tốt muốn cùng ngươi chia sẻ. Tô Phù đè xuống Harai bả vai, đem hắn kéo đến tao màu hồng quả cầu ánh sáng trước đó. Ác mộng quả cầu ánh sáng. Harai kém chút xù lông. Ai nói với ngươi là ác mộng? Đây là hài kịch. Tô Phù vẻ mặt thành thật nói ra. Harai trừng lớn mắt nhìn chằm chằm Tô Phù. Lừa ai đó? Hắn một đi ngang qua tới bị dọa ba trở về đều. Hiện tại hắn thấy tao màu hồng liền phản xạ có điều kiện. Nếu ngươi không tin, nhìn ta nhập mộng sau biểu lộ ngươi liền đã hiểu. Tô Phù nói ra, về sau, hắn bàn ngồi xuống, tiến vào quả cầu ánh sáng mộng cảnh. Trong mộng cảnh, Tô Phù thay đổi mấy đạo mới đề mục hỏi thăm bút tiên. Hỏi bút tiên ngậm miệng không trả lời được. Bút bi bên trên oán khí lại sâu hơn mấy phần. Một bên hỏi, Tô Phù còn vừa lộ ra nụ cười vui vẻ. Harai tại bên ngoài, xem rõ ràng, Tô Phù nụ cười đúng là phát ra từ thực tình. Cái này khiến hắn an tâm không ít. Xem ra thật là cái hài kịch a. Chờ Tô Phù rời khỏi mộng cảnh, Harai xoa xoa tay, ngươi thử một chút. Tô Phù chân thành nói, ta đối cảnh vật chung quanh hết sức lạ lẫm. Ngươi nếu hiểu, hy vọng có thể cho ta giải hoặc, cho nên mới cùng ngươi chia sẻ ta tìm tới đồ tốt. Tô Phù nhìn xem Harai, thôi tâm trí phúc nói ra. Harai giật mình, cũng không có cự tuyệt, đem một vài thường thức tính vấn đề nói cho Tô Phù. Tỉ như đại mộng chi môn tồn tại nguyên nhân các loại. Tô Phù ngưng mắt lắng nghe, đối hoàn cảnh có cái đại khái hiểu rõ, mà nội tâm của hắn cũng là giật mình. Nhìn tới, nhường hắc tạp sao động nguyên nhân không phải là mộng cảnh, mà là tụ mộng mẫu thạch bên trong. Đại mộng chi môn, Tô Phù lâm vào trầm tư. Harai thì là không kịp chờ đợi đè lại tao màu hồng mộng cảnh quả cầu ánh sáng. Ác mộng trải nghiệm nhiều, hắn nhu cầu cấp bách hài kịch mộng cảnh tới chậm một hơi. Bầu không khí càng phát hài hòa. Chúc mừng dọa nước tiểu Harai, thu hoạch được 999ml kinh hãi nước. Bút tiên bút bi oán khí càng ngày càng nhiều, kém chút không có theo Tô Phù trong túi áo chui ra. Hốt chết Harai, bút tiên oán khí tăng trưởng Tô Phù nhường tốc độ sợ ngây người. Không hổ là hắn nhìn chúng liên bang bạn bè. Chỉ có hai chữ có khả năng hình dung. Yêu tú. Harai đến cùng đối bút tiên làm cái gì? Rời khỏi mộng cảnh Harai, mặt mũi tràn đầy ai oán kẹp hai chân, nhìn chằm chằm Tô Phù. Giữa người và người cơ bản tín nhiệm cứ như vậy bị vô tình chà đạp. Tô Phù nhìn xem Harai ai oán bộ dáng, cơ bản có thể xác định Harai không nhìn thấy trên trời chữ bằng máu. Nếu như có thể thấy chữ bằng máu, tên này liền không khả năng còn bình tĩnh như vậy. Harai không nói gì thêm, mặc dù sợ tè ra quần, nhưng hắn không hiểu cảm thấy rất vui vẻ. Thấy đáng yêu bút tiên tiểu tỷ tỷ bị trí tuệ của hắn chỗ chinh phục, hắn rất vui vẻ. Có lẽ cái này là Tô Phù nói tới hài kịch đi. Hai người tiếp tục tiến lên. Tiểu nô khiêng đại đao tung bay ở Tô Phù bên người. Còn như thổ phỉ quá cảnh, miêu nương ghé vào Tô Phù trên bờ vai, ngáp một cái, ăn quá nhiều xúc tu. Nàng hiện tại hết sức khốn. Trước khi đến Thanh Đồng Môn bỏ đi trên đường, Tô Phù thấy được rất nhiều thi thể. Harai trên mặt anh Tuấn bộc lộ mấy phần nghiêm túc. Đại mộng chi môn bên trong mộng cảnh thế giới, bản thân liền nguy cơ trùng trùng, chết ở bên trong, bên ngoài liền sẽ chết não. Huống chi, lần này cùng đại mộng chi môn mộng cảnh dung hợp chính là bẫy dập mộng thề. Người ta nếu là chết, ở chỗ này, liền thật đã chết rồi. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, mộng cảnh có khả năng giết người. Hắn vẫn luôn biết, nhưng là thật gặp phải thời điểm, trong lòng vẫn sẽ có chút mê mang. Mà lại, Tô Phù còn có một nỗi nghi hoặc, chữ bằng máu Harai nhìn không thấy. Cái kia chữ bằng máu xuất hiện, đến cùng là cho ai xem? Tô Phù lông mày nhướng lên, nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía đang kiểm tra thi thể Harai. Đại mộng chi môn mộng cảnh trong thế giới, ngoại trừ chúng ta này chút kẻ ngoại lai bên ngoài, sẽ có thổ dân sinh linh sao? Harai cau mày, quan sát đến trên mặt đất ngực bị xuyên thủng thi thể. Nghe được vấn đề, nghi ngờ nhìn về phía Tô Phù. Đương nhiên là có, không chỉ có, còn rất nhiều. Câu trả lời này, nhường Tô Phù sắc mặt khóe miệng giật một cái. Hắn có loại dự cảm xấu. Này chút chữ bằng máu, không phải là chuyên môn cho đại mộng chi môn bên trong sinh linh xem a? Ý tưởng này mới xuất hiện, Tô Phù cùng Harai sắc mặt hơi đổi một chút. Nồng đậm mùi máu tanh từ đằng xa truyền đến. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.